phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 486, về nhà. Mặc dù tốc độ có điểm chậm, nhưng xe Việt dã vẫn là một đường thông suốt mở qua chân núi không đập. Muốn hướng trong sương mù chui, đám người bán hàng rong nhận ra chiếc này xe Việt dã lai lịch. Nhưng các du khách không biết, thấy có người không biết sống chết, muốn hướng trong sương mù đi. Có chuyện tốt người chờ chế giễu, cũng có lòng thiện người hướng xe Việt dã hô to, khác hướng trên núi đi. Sương mù kia, thế nhưng là sẽ làm cho người mê thất ở bên trong. La Vân nhất thời hưng khởi, hạ xuống cửa sổ xe, hướng về phía nhắc nhở người cười của bọn họ cười, đáp lại nói, không có chuyện gì a di, núi này chính là ta về nhà, này sương mù là sẽ không mê ta, nhưng các người liền không đồng dạng, nhưng tuyệt đối đừng hướng trong sương mù sông, sơ ý một chút, liền sẽ đem mạng mất. Vị kia thiện tâm bác gái ngạc nhiên sững sờ, không khỏi hoài nghi mình có nghe lầm hay không, kéo đem đồng bạn bên cạnh, hỏi, đứa nhỏ này nói cái gì? Ngọn núi này là hắn, nói đùa cái gì đâu? Đồng bạn đang chờ đáp lời, lời mới vừa đến bên miệng còn chưa lối ra, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chung quanh không ít du khách, đều cùng hắn vẻ mặt giống như nhau. Nguyên lai, bọn họ tại thời khắc này nhìn thấy Cửu Phong Sơn trên sương mù, đúng là rũng động, cho xe Việt dã tránh ra một con đường. Đường kia uốn lượn mà lên, ghé qua trong mây mù, phảng phất thông thiên tiên lộ. Xe Việt dã lái vào đầu này đường núi, dọc theo nó một đường vương trên núi lái đi. Chân núi các du khách, bởi vì một màn này mà tập thể ngốc trệ, trọn vẹn qua một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, phát ra trận trận kinh hô, cùng hối hận rên rỉ. Cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngọn núi này, thật là bọn họ, ông trời của ta, này sương mù thế mà lại còn chủ động tránh ra một lối. Đây cũng quá thần kỳ đi. Tiên gia bản lĩnh, đây quả thật là tiên gia bản lĩnh a. Trên chiếc xe kia người, sẽ không phải thật là thần tiên a. Ngoạn tào, thần tiên theo trước mặt ta đi qua, ta thế mà không nắm chắc được. A, chính là hối hận muốn chết. Ta vừa rồi hẳn là đem xe ngăn lại, dập đầu bái sư mới đúng a. Có người không cam tâm, muốn đi theo xe Việt dã cùng một chỗ lên núi, theo đuổi tiên duyên, nhưng bọn hắn vừa tiến lên, sương mù liền một lần nữa tuôn trở về, đem đường núi cho che lại. Không ít người bởi vì này dừng bước, nhưng cũng có người cho là mình có nhân vật chính mô bản, cả gan xông vào, nhưng lần này bọn họ không phải bị vây ở trong sương mù, mà là vừa mới tiến sương mù liền bị ném ra tới, ngã xuống đất liền cút mấy vòng mới ngưng được. Bọn họ không cam tâm, từ dưới đất bò dậy về sau còn muốn lại đi vào, lại bị đồng bạn của mình cho kéo lại, khác tìm đường chết. Không nhìn ra nhân gia là đang cảnh cáo các ngươi đừng tới gần a. Lần này là đem các ngươi ném ra, lần tiếp theo nói không chừng chính là đem các ngươi nhốt ở bên trong, để các ngươi vào lại không vào được, ra lại ra không được. Các ngươi sẽ không thật muốn bị vây chết ở cái địa phương này a. Nghe nói như thế, mấy cái này tự cho là đúng nhân vật chính người, cuối cùng là bình tĩnh lại, không còn xúc động. Trong đám người, có người chụp được trước đó một màn kia màn cảnh tượng, mau đem bọn chúng phát đến vòng bằng hữu cùng run âm. Khoái thủ chờ thiển cận nhiều lần áp bên trên, mà này cũng làm cho Cửu Phong Sơn lại lần nữa phát hỏa một cái. Trong lúc nhất thời, Cửu Phong Sơn trong có chân tiên chủ đề, càng là tại các đại bình đài phía trên bị xào lửa nóng, làm đến Cửu Phong Sơn du khách lại thêm rất nhiều. Ở trong đó còn có rất nhiều là ôm cầu tiên vấn đạo, bái sư học nghệ đến. Đối với những này đến tiếp sau ảnh hưởng, La Vân bọn họ cũng là tại mấy ngày sau mới biết được. Bởi vì đối bọn hắn không có ảnh hưởng gì, cho nên bọn họ cũng không thèm để ý. Chỉ là cười một tiếng mà qua, mới vừa lên Cửu Phong Sơn, La Vân chỉ nghe thấy ngoài xe vang lên một mảnh tất tất tác tác thanh âm. Ló đầu ra ngoài vừa nhìn, lại là một đám bóng rổ lớn nhỏ nhện, theo trong sương mù chui ra, vừa đi theo xe Việt dã bên cạnh, một bên huy động chính mình chân nhện, hướng La Vân, phất tay, chào hỏi, núi nhện, bọn chúng ấp ra tới rồi. La Vân quay đầu hỏi Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt trả lời nói, ngươi đi sau hơn một tuần lễ, bọn chúng liền ấp ra tới, còn rất nghe lời, giúp đỡ tại Cửu Phong Sơn trên, bày ra không ít mạc nhện cạm bẫy. Những này núi nhện, mặc dù là tại La Vân rời đi Cửu Phong Sơn thời điểm ấp ra tới, nhưng ở bọn chúng ấp ra tới trước đó, La Vân mỗi ngày đều hữu dụng linh lực cùng chúng nó giao lưu. Cho nên bọn chúng đối La Vân linh lực rất quen thuộc. Thậm chí là đem La Vân trở thành chính mình cha mẹ. La Vân giơ tay, hướng về phía đám này núi nhện quơ quơ. Động tác này làm núi bầy nhện phi thường cao hứng. Ngay lúc này, một trận, anh anh anh, tiếng kêu vang lên. Đen trắng chúc chuột cưỡi tại độc con nhím trên người. Xuất hiện ở xe Việt dã bên cạnh. Hai con chúc chuột. Tại cùng La Vân về sau, nghiễm nhiên là thành trên ngọn núi này, hết thảy phi cầm tẩu thú cộng thêm côn trùng lão đại tất nhiên. Điều kiện tiên quyết là mèo đen cùng vượng tài không tại thời điểm. Hai con chúc chuột hướng về phía núi bầy nhện kêu vài tiếng. Để bọn chúng trở lại cương vị của mình đi, núi bầy nhện cố nhiên không nghĩ, thực sự không dám vi phạm hai bọn nó mệnh lệnh. Chỉ có thể dùng thần thức hướng La Vân tạm biệt, sau đó biến mất tại trong sương mù. Hai con chúc chuột lại cưỡi độc con nhím tiến tới xe Việt dã bên cạnh, nịnh bợ lấy lòng La Vân. Bởi vì mỗi ngày hấp thu tinh thuần linh khí, ăn linh chúc uống vào linh tuyền, hai con chúc chuột biến so trước kia càng thêm thông minh lanh lợi, tu vi cũng so trước kia cao hơn không ít. Còn đầu kia độc con nhím, mặc dù chỉ số thông minh không có thay đổi gì, lại bởi vì khẩu vị tốt, ăn không ít linh mễ, tu vi cũng có đột phá. Sờ sờ hai con chúc chuột đầu, lại vỗ vỗ độc con nhím đầu. La Vân hướng bọn chúng vẫy vẫy tay, để bọn chúng cái kia làm gì làm cái đó đi. Độc con nhím trở đi hai con chúc chuột biến mất tại trong sương mù. Xe Việt dã cũng ở thời điểm này, mở đến linh tuyền bên cạnh, vừa xuống xe, liền thấy Châu Bằng, Lý Ba, còn có Hạ Thế Cát đám người, tất cả đều ra đón. Hơn mười mấy 20 ngày không gặp, Châu Bằng cùng Lý Ba tu vi, đã đột phá đến thai tức cảnh trung kỳ, mà Hạ Thế Cát đám người, có tại thai tức cảnh sơ kỳ, có tại quy nguyên cảnh bên trong. Hậu kỳ, có thể thấy được Cửu Phong Sơn trên linh khí, linh mễ, các loại linh dược đồ vật, quả nhiên là đối tu vi tăng lên có kỳ hiệu, mà Hạ Thế ghi tên nhóm, tại cảm nhận được tu hành đối với thân thể các loại sau khi tăng lên. Cũng là học tập càng thêm chuyên tâm, nghiêm túc, một phen nói đùa qua đi, Lý Ba, Châu Bằng cha mẹ mang sang tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn. Bọn họ rất rõ ràng, chính mình có thể tại Cửu Phong Sơn trên tu luyện, thuần túy là dính nhi tử quang, ngày bình thường, cũng là chuyện gì đều cướp làm, bất quá trong núi cũng không có việc gì, ngoại trừ quét dọn vệ sinh, chính là làm một chút cơm, bất quá những cơm kia đồ ăn, tất cả đều là dùng linh tuyền đổ vào ra tới. Trong đó còn không thiếu theo Côn Luân Sơn trong mang ra linh mễ những vật này. Cách làm cũng liền cùng phổ thông thức ăn không giống nhau, nhưng bọn hắn cũng rất có bản lãnh, sửng sốt lục lọi ra một bộ hoàn toàn mới nấu nướng phương pháp. Làm ra đồ ăn chẳng những hương vị tốt, linh lực cũng sẽ không quá nhiều hao tổn. La Vân một bên ăn, một bên ở trong lòng nói thầm lấy. Không nghĩ tới thúc thúc A-di ở phương diện này còn rất có bản lãnh. Về sau nếu là gặp được sống xa hoa lưu phái người tu hành, hoặc là nhận được táo quân, chủ thần phương diện truyền thừa, ngược lại là có thể để bọn hắn thử xem. Nói không chừng bọn họ liền có phương diện này thiên phú đâu. Ăn cơm xong, La Vân lại chỉ điểm mọi người một cái tu hành. Chẳng những Lý Ba, Châu Bằng chờ đến chỉ điểm của hắn, cha mẹ của bọn hắn, La Vân cũng cho một ít đề nghị, để bọn hắn cảm giác được ích lợi không nhỏ. Bận bịu hồ một phen về sau, đám người phân biệt tán đi, nói là muốn các trở về các phòng đi tu luyện, kỳ thật lại là làm vợ chồng trẻ một mình. Dù sao La Vân đi ra nhiều ngày như vậy, cùng Hạ Nguyệt chi gian, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều chuyện muốn làm. Có câu nói rất hay, tiểu biệt thắng tân hôn sao? Cho nên, cũng đừng lưu tại nơi này làm kỳ đà cản mũi, chờ mọi người đi về sau. La Vân cùng Hạ Nguyệt tất nhiên sẽ không nhàn rỗi, rất tự nhiên, sẽ làm nên làm chuyện, tu cái kia tu công. Xong việc về sau, Hạ Nguyệt gương mặt phía trên một mảnh ửng hồng, nhìn xinh đẹp mười phần. La Vân cũng là thần thanh khí sảng, mặc kệ có thể hay không xong tu công pháp, loại chuyện này đều là hữu ích tại thể xác tinh thần khỏe mạnh. Ngươi nhanh lên vận chuyển công pháp, đem ta cho ngươi tinh hoa, hảo hảo hấp thu. La Vân cười hì hì nói. Hạ Nguyệt nhìn hắn một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xếp bằng, thôi động dạy công pháp, hấp thu xong tu được đến chỗ tốt. La Vân không có luyện công, mà là không mặc y phục ra phòng ngủ. Trong phòng khách, mèo đen chính ghé vào một đống cao cấp mèo đồ hộp bên trong, ăn như gió cuốn, thấy hắn ra tới, một bên ăn, một bên mơ hồ không rõ địa nói, nha, nhanh như vậy liền xong việc. Ta là sức chịu đựng bền bỉ kim bá vương, ngươi lại còn nói ta nhanh. La Vân chừng mèo đen một chút, không có cùng nó đấu võ mồm. Nói đến chính sự, trước chớ vội ăn, đem chuyển luân vương truyền thừa phun ra. Mèo đen đem trong miệng mới ăn được một khối thịt cá, nuốt xuống, nhìn hắn, tò mò hỏi, ngươi muốn đem cái này truyền thừa phong cho ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.